Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 122, Hạ Kỳ có vấn đề hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối với cái này, bạn trên mạng ra một đống chú ý, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy suy có thể là bởi vì chỗ ở phong thủy không tốt. Không bằng thay cái phòng ở mới đi. Đề nghị trong nhà mời tôn thần tượng tỷ như quan công các loại, hoặc là có thể trừ tà đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều bái thần bái Phật đi, đi thêm chùa miếu, mời một ít mở qua vận vật đeo ở trên người. Có lẽ là đời trước nghiệp chướng, cho nên đời này bị trừng phạt. Không bằng nhiều làm việc thiện tích phúc đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này còn tính là nghiêm túc thật có chút bạn trên mạng nói họa phong liền thay đổi. Nếu không ngươi mặc đồ đỏ đồ lót đi, thứ này được việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở nhà treo một ít tỏi cái gì, làm một ít máu chó đen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có chú ý các ngươi quên phim truyền hình bên trong diễn nhiều nhất phương pháp sao? Nghĩ loại trừ suối quẩy, nhường xung quanh rực rỡ hẳn lên, còn có cái gì biện pháp so với sung hì càng dễ sử dụng hơn đâu. Đề nghị bách tinh cưới cái nàng dâu sung hì đi. Cuối cùng cái này bạn trên mạng lời nói thành công đem bạn trên mạng chọc cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần mẹ nó sung hì, loại này lừa dối người phương pháp sản xuất thô sơ từ ngươi cũng tin, cái này đều niên đại gì. Lại nói kịch bên trong dùng sung hì biện pháp những người kia tựa hồ cũng không thành công đi. Sung hì không phải đối người sắp chết sao, ta nam thần hắn chỉ là vận khí không tốt cười khóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta liền yếu ớt hỏi một câu. Cô nương nào nguyện ý gả cho ngôi sao mốc, đây không phải là biến thành mốc bà sao, cái này chủ ý còn bị người chỉnh lý đến cùng một chỗ cuối cùng blogger còn. Bách tinh bản ngôi sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bách tinh qua sau mấy tiếng vậy mà thật hồi phục, cảm ơn mọi người quan tâm, trước mắt đã có hiệu quả biện pháp ngay tại nếm thử bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời này nháy mắt đưa tới mọi người mới lạ, có người còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng bách tinh lại không tại hồi phục. Tiểu bạch thì cái này kỳ tiết mục còn là có rất nhiều người khen ngươi, cơ hồ không có cái gì xoa bình, hơn nữa rất nhiều người đều nói muốn đi ngươi công việc tiệm nét còn có trà sữa cửa hàng tiêu phí, dạng này là có thể hưởng thụ được ngươi phục vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Châu dành thời gian đem nàng trong đêm nhìn thấy mưa đạn cấp Giang Tiểu Bạch nói một chút. Tuy là cùng Lữ Tiểu Thiên cùng bách tinh loại này mọc đầy cười điểm người so ra, Giang Tiểu Bạch trên người ngạnh không có nhiều như vậy, nhưng thông qua tuần này tiết mục còn là thành công hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ít người đối nàng ấn tượng còn dừng lại tại cao ngạo, cùng, không diễn kỹ, bên trên, thông qua tiết mục nghĩ làm sáng tỏ diễn kỹ là không thể nào, nhưng là tại trong tính cách nàng còn là thay đổi một phần người ấn tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như thải thải phát cáo tìm việc kia một đoạn, Giang Tiểu Bạch phản ứng không phải sinh khí giận dữ cùng hồi chọc mà là đang lúc mờ mịt lại lộ ra một điểm luống cuống, cái này khiến không ít người đều cảm thấy nàng không hiểu có chút dễ thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến sau trong lúc làm việc cũng thật ngoài dự liệu không có bất kỳ cái gì giá đỡ, không quản tại tiệm nét còn là trà sữa cửa hàng đều là không ngừng vội vàng, cùng thải thải thật sự là tạo thành không nhỏ so sánh. Châu Châu, vất vả ngươi, ngươi giữa chưa hồi khách sạn ngủ bù đi, ta bên này không cần gấp gáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch đã nghe Đồng Nhiễm nói rồi, Minh Châu tối hôm qua nhìn video thấy được nhanh 2 giờ mới ngủ, hiện tại trước mắt đều là phát xanh. Ta không khốn, ban đêm đi ngủ sớm một chút là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Châu thật kiên quyết cự tuyệt không ở lại Giang Tiểu Bạch bên người nàng không yên lòng, lại nói nào có nghệ nhân vội vàng công việc trợ lý lại tại khách sạn ngủ ngon. Giang Tiểu Bạch lúc này đã hóa trang xong, không có thời gian đi thuyết phục rất nhanh liền đắm chìm trong bận rộn trong công việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia Tiểu Bạch tỷ, người tiết mục ta hôm qua nhìn, ngươi biểu hiện rất tuyệt. Giữa trưa các diễn viên ngồi cùng một chỗ ăn thức ăn nhanh lúc Lâm Đình Lượng tiến đến Giang Tiểu Bạch bên người nói chuyện với nàng, hắn chính là phía trước tại đoàn làm phim cấp Giang Tiểu Bạch chụp ảnh mặt một cái kia tuổi trẻ nam diễn viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tại kịch bên trong vai diễn chính là Mộc Uyển Nhiên tùy tùng, là đồng môn của các nàng sư đệ. Cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi ta nhìn thấy ngươi chơi game, nếu như ngươi chừng nào thì muốn chơi, chúng ta có thể mở HA ta mang ngươi. Lâm Đình Lượng nghĩ đến cái gì, giọng nói đều có chút kích động. Người nói, Vinh Diệu Liên Minh, sao? Người cũng chơi cái này. Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói xong, liền gặp được đoàn làm phim bên trong không ít nam diễn viên đều cười. Đương nhiên chơi, người trẻ tuổi không mấy cái không chơi nó, chúng ta đều là cái trò chơi này trung thực fan hâm mộ đâu. Lâm Đình Lượng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Tốt kia có cơ hội cùng nhau chơi đùa. Lâm Đình Lượng nắm tay một giọng nói a, dáng vẻ rất vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cảm thấy nếu là có thời gian, đích thật là hẳn là hiểu rõ hơn một chút trò chơi này. Nguyên chủ cũng là bởi vì nó cùng ca ca Giang Chi Dịch đều náo loạn một ít không thoải mái, đến bây giờ huynh muội hai người đều cơ hồ không có gì liên hệ, Giang Tiểu Bạch cảm thấy nếu như chính mình xâm nhập tìm hiểu một chút cái trò chơi này, cũng có thể tìm tới đột phá khẩu hòa hoãn cùng Giang Chi Dịch quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đợi đến cái này đoàn làm phim công việc kết thúc về sau, nàng cái kế tiếp đoàn làm phim chính là eSports Pháp Vương, chính mình vai diễn nhân vật chính là trong trò chơi nữ đại lão, nàng được sớm tìm một cái trong trò chơi trạng thái, dạng này diễn đứng lên cũng sẽ dễ dàng một chút. Thánh Dương công ty, người đại diện trong văn phòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặng nề chụp về phía cái bàn tiếng vang, nhường Thải Thải không chịu được co lại hạ cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thải Thải, ngươi đi tham gia tiết mục phía trước ta là thế nào giao phó ngươi? Tiểu Thất cùng Thải Thải người đại diện A Nam lúc này khí trợn mắt tròn xoe, cái trán trên cổ đều có nổi gân xanh, hắn vỗ bàn để bàn tay đều chụp hồng, không chút nào không để ý tới đau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lặp đi lặp lại nói rồi, để ngươi đi theo Tiểu Thất làm, nghe nàng nhắc nhở, ngươi đây, ngươi đem ta làm gió thoảng bên tai có phải hay không? Ta cũng không thế nào dạng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì có Phương Ca ở sau lưng chỗ dựa, Thải Thải rất ít gặp đến A Nam tức giận như vậy dáng vẻ, cái này khiến nàng cũng có chút nhát gan. Cái này còn không có thế nào, nếu không phải công ty kịp thời đem tin tức bất lợi cho ngươi cấp triệt hạ đi, vậy ngươi bây giờ còn không biết bị người mắng thành cái dạng gì. Có phải hay không dĩ vãng bị nâng quá mức để ngươi đều quên bị bọn nhổ nước bọt điều khiển sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Thải Thải, liền kém chỉ vào cái mũi mắng. Hắn cũng không nghĩ như vậy động khí, có thể Thải Thải đây quả thực là tức chết người không đền mạng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Thất im lặng đứng tại Thải Thải bên cạnh cụp mắt nhìn xem mũi chân, không nói một lời. Thải Thải nghe A Nam lời nói, sắc mặt biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng xuất đạo đến nay cũng không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió, bởi vì không quá biết nói chuyện, có một lần tại có mặt hoạt động bị fan hâm mộ vây quanh yêu cầu ký tên lúc nhịn không được oán trách vài tiếng, không nghĩ tới một màn này bị người chụp lại phát đến trên mạng, đưa tới một mảnh tiếng mắng. Đoạn thời gian kia nàng đều sắp bị mắng tự bế. Không đến lúc tất yếu không dám ra ngoài, may mắn có Phương Ca ở sau lưng giúp nàng giải quyết cái này ảnh hưởng trái chiều, một lúc sau mọi người cũng liền quên chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, dám ở ngày đầu tiên ghi tiết mục lúc liền đối người chủ trì còn có khách quý phát cáu. Ta cho ngươi biết, Phương Thiếu đối với chuyện này cũng rất bất mãn, ngươi còn là suy nghĩ một chút thế nào cùng hắn giải thích đi. A Nam thật xúc động phẫn nộ mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe lời này, nguyên bản còn muốn lên tiếng phản bác Thải Thải không lên tiếng, có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. A Nam nói đủ rồi, xả giận, lại nhìn Thải Thải lúc liền chậm lại thần sắc. Cái này một kỳ tiết mục liền không nói, ta hỏi ngươi kế tiếp kỳ tiết mục bên trong ngươi biểu hiện có vấn đề hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.